Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa, những gì nên nói đều nói xong rồi. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy thật sự rất thoải mái. Chu Cẩn Du thấy cô không muốn nói gì nữa nên mới bắt đầu nói. Được rồi, nếu đã nói xong rồi thì chúng ta về nhà. Vương Tĩnh Kỳ nhìn anh đang lôi kéo cô ở phía trước, liền trấn an bản thân. Nhịn, chỉ lần này nữa thôi. Tới khi nhìn thấy chiếc xe đang tiến về phía biệt thự của anh ta, lòng cô lại đánh trống thình thịch. Anh cứ về nhà mình đi, tôi tự về nhà được. Vương Tĩnh Kỳ tươi cười nói. Đã trễ thế này, cô định chạy đi đâu nữa? Chu Cẩn Du không cho cô cơ hội phản bác, lôi cô vào nhà mình. Không được, chúng ta không quen biết nhau, sao tôi có thể làm phiền anh được chứ? Bây giờ cũng chưa quá muộn, bên ngoài vẫn còn xe taxi. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy như thế này thực không đúng. Chu Cẩn Du thấy cô không chịu nghe lời, đành phải uy hiếp. Có phải hay không, thế nào cũng phải để tôi dùng chút thủ đoạn, cô mới thành thật đúng không? Cô yên tâm, tôi cũng đã nói, nếu cô không muốn thì tôi cũng sẽ không động vào cô. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh cam đoan như vậy, trong lòng thoảng buông, nhưng thực sự cô vẫn sợ anh ta sẽ giở trò. Đầu tiên cô khóa trái cửa phòng lại, rồi sau đó đi tắm rửa mới nằm lên giường. Những tưởng rằng bởi vì lại nhà nên cô sẽ không ngủ được, vậy mà vừa nằm xuống một lúc là cô đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại, thấy hai người đang ôm nhau ngủ. Thật sự thì khóa trái cửa cũng chẳng có tác dụng gì với anh ta. Sáng hôm ấy, vẫn là Chu Cẩn Du chở cô đi làm. Khi chuẩn bị xuống xe, cô liền nói. Những gì cần nói, hôm qua tôi đã nói hết rồi. Mong là từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Nói xong, cô liền bước xuống xe. Chu Cẩn Du ngồi ở trong xe hừ hừ, sau đó lái xe đi. Sau vài ngày, thấy Chu Cẩn Du không có động tĩnh gì cả, Vương Tĩnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại như ngày thường. Những ngày sau đó, bên Trương gia cũng không có động tĩnh gì cả, chuyện ly hôn cũng vì vậy mà kéo dài ra. Vương Tĩnh Kỳ cũng đã yên tâm, vậy nên quay trở lại chuyên tâm vào công việc hàng ngày. Giữa tháng 11, Vương Tĩnh Kỳ đang đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi lên. Tĩnh Kỳ à, con mau tới bệnh viện đi, bà con bị người ta đánh phải nhập viện rồi. Mẹ Vương thực sự muốn khóc lắm rồi. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong cũng thực sự choáng váng. Đời trước, ba cô cũng đã có thời gian phải nằm viện. Cô cũng không nghĩ nhiều, hỏi địa chỉ, viết đơn xin nghỉ phép rồi đi tới bệnh viện. Vừa tới nơi, cô liền thấy mẹ mình đang đứng khóc ngoài cửa. Mẹ, ba thế nào rồi ạ? Vương Tĩnh Kỳ tuy rằng không thích ba, cũng không thân với ba, nhưng dù sao đó cũng là ba mình. Tĩnh Kỳ à, ba con bị đưa lên phòng giải phẫu rồi. Mẹ Vương ở đời này thực sự chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên nhìn thấy cô liền khóc luôn. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong cũng có chút đau lòng. Mẹ, người đừng khóc nữa, mẹ nói cho con biết vì sao ba lại ra nông nỗi này. Vương Tĩnh Kỳ nhìn mẹ cô khóc, cô cũng muốn khóc theo, nhưng còn nhiều việc chờ cô giải quyết nên cô không thể khóc được. Xương đùi và các xương cốt khác của ba con đều chảy máu rất nhiều. Mẹ cô vừa nói vừa khóc. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong nhưng thật ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ là gãy xương, tuy rằng rất khổ nhưng là cũng có thể chữa khỏi. Vậy sao cha lại bị gãy xương? Vương Tĩnh Kỳ hỏi, nhưng trong lòng nghĩ bình thường đều là ba đi khi dễ người khác, khi nào thì ba lại bị người ta đánh. Hôm nay bà con tới nhà Trương Dương. Vương mẹ nói xong đột nhiên nhớ tới hỏi. Tĩnh Kỳ, con nói thật cho mẹ biết, Trương gia nói có đúng là thật không? Còn thật sự cùng với Trương Dương ly hôn? Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe ba tới Trương gia, biết là việc ly hôn không giấu được nữa, vì thế đành phải gật đầu thừa nhận. Mẹ, con muốn ly hôn với Trương Dương. Chẳng lẽ nói Trương gia nói những lời này đều là thật sự? Vương mẹ buồn bực hỏi lại. Vương Tĩnh Kỳ không biết Trương gia nói cái gì, nhưng là khẳng định không phải là lời hay. Trương gia đã nói gì về con? Mẹ Vương chần chờ một chút nói. Trương gia nói con ở bên ngoài có người khác nên mới muốn ly hôn với Trương Dương. Thật sự là ác nhân. Mẹ, người đừng nghe những người đó nói. Ban đầu là do ba tới nhà bọn họ làm ầm ĩ, làm cho bọn họ muốn con cùng Trương Dương kết hôn. Nhà bọn họ không phải nói muốn trang trí phòng ở trước sao? Tới lúc mà họ định dùng tiền của con để trang trí phòng thì con nói hiện tại con chưa có, lúc nào có con sẽ đưa cho họ. Thế mà ba của Trương Dương còn nói nếu không đưa tiền thì sẽ ly hôn. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net